Về phần muốn hay không muốn, Thanh Tùng đạo nhân và Thanh Uyên đạo nhân không phải là những kẻ ngốc. Với tiêu chuẩn của Vân Xuân Quan, cơm trưa ngày hôm nay có thể nói là vô cùng phong phú, có thịt, có cá, không thiếu những loại rau quả mới lạ được trồng, lại còn có canh nấm hái từ trong núi. Vào lúc bắt đầu dùng cơm, Kế Duyên còn đặc biệt xin hai chén nhỏ, gắp một ít cá và thịt heo đặt trong từng chén, sau đó đưa ra ngoài phòng bếp. Làm xong hết thảy, hắn mới quay lại phòng bếp ăn cơm cùng mọi người. Chốc lát, hai con chuồn nhỏ lo lắng không yên, do dự tiến đến thăm dò. Bọn chúng đã mở linh trí nên nhận ra vị tiên sinh áo trắng bưng hai bát cơm cho chúng ăn. Nhưng biết là một chuyện, yên tâm lại là chuyện khác. Chỉ là khi đứng trước đồ ăn, hai con chuồn linh rốt cuộc vẫn không vượt qua được cám dỗ. Bọn chúng nhảy xuống đầu tường, ăn hết đồ ăn trong chén. Đây là lần đầu tiên hai con chuồn nhỏ được ăn đồ nấu chín. Trong lịch sử Vân Sơn Quan từ ngày đầu thành lập, ngày hôm nay cũng chính là ngày không an tĩnh nhất. Dù các đạo sĩ Vân Sơn Quan vẫn đang đứng ở đỉnh Yên Hà, nhưng bọn họ đang nghênh đón vận mệnh chuyển hướng. Kế Duyên tự mình giảng giải những con đường tu hành hiện nay cho Tề Tuyên và Tề Văn, giảng thuật kiểu huyệt toàn thân và nói về đạo thiên địa bên trong cơ thể. Hắn còn nói rõ ý nghĩa của thiên địa ngũ hành và âm dương trong tu hành, sự biến hóa của thiên địa linh khí cùng bản chất của tất cả diệu pháp và thần thông. Sau đó, hắn và Tân Tử Chu cùng nhau giảng giải về tinh lực của tinh đấu, một dạng sức mạnh cực kỳ đặc biệt. Bàn về vấn đề tu hành căn bản của các tiên phủ tiên môn, bất luận là huyền bí hay phổ thông, trên thực tế đều lấy các loại đạo khí quyết và luyện khí quyết để làm cơ sở. Vậy thì giờ phút này, Kế Duyên đã mở ra một cơ sở hoàn toàn mới tại Vân Sơn Quan. Với tư cách là một quân cờ hư ảo trọng yếu trong tay Kế Duyên, những năm này, Tân Tử Chu gặp biến hóa lớn, Kế Duyên cũng sâu xa cảm thấy đồng cảm cùng lão. Ở một mức độ nào đó, hắn tham ngộ và lý giải tình đấu của đạo môn về cương vị thần thế thần dương. Về những chỗ không thể hiểu được, chỉ cần nói chuyện với nhau khi ngồi tắm nắng sáng nay cũng đủ để giải thích sau bữa trưa hôm nay. Kết hợp với việc Kế Duyên cứ nhắc đi nhắc lại về phương pháp đạo khí quyết, thêm vào phương pháp quán tưởng của đạo môn tình đấu, vốn dĩ khá vô dụng của Vân Sơn Quan, một bộ thiên địa hóa sinh mới cũng bắt đầu hình thành. Cái này không thể xem là đạo khí quyết. Nói một cách chính xác, nó giống với phương pháp ngành tiếp tinh đấu trong đạo khí. Tuy hiện tại còn chưa hoàn thiện, chừng đấy cũng đủ cho Tề Tuyên và Tề Văn nhập môn. Kế Duyên cũng là con người nên có tư lợi. Vì vậy, thiên địa hóa sinh mới này thật ra vẫn trộn lẫn một ít lý giải riêng của bản thân hắn. Vì vậy, trong đó có giá trị quan của hắn nhưng vẫn cực kỳ coi trọng sửa đổi này. Không chỉ đưa ra phương pháp nghịch vận nào đó, hắn thậm chí còn định dẫn dắt quân cờ nằm tại khoảng không gian tinh tứ bên trong ý cảnh Sơn Hà hóa nhập. Điểm mấu chốt làm cho cơ sở của hệ thống lý luận của Kế Duyên và Tần Tử Chu chính là chính phản thiên địa hóa sinh diệu pháp, một phương pháp ngành tiếp tình đấu đặc thù trong đạo khí. Đường đường chính chính tu hành, dẫn khí tiếp nhận lực lượng của những vì sao, phối hợp với luyện quyết, cuối cùng thành công tạo ra những ngôi sao ở khiếu huyệt toàn thân, thậm chí là trong ý cảnh. Nghịch vận không ảnh hưởng lớn đối với linh khí, cũng không thể hiện ra thần lý đặc thù như Kế Duyên vì ý cảnh của hắn đã tự có sẵn trong thiên địa. Tuy vậy, phương pháp này vẫn đủ để giúp kẻ tu luyện có thể điều động ngôi sao bên trong và bên ngoài cơ thể hô ứng với nhau. Còn có sinh ra biến hóa thần diệu nào không thì hiện tại Kế Duyên cũng không biết. Ngoại trừ pháp quyết ngành tiếp tinh đấu của đạo khí vừa hiện diện, thực ra Kế Duyên cũng không coi trọng luyện khí quyết trong hệ thống của chính mình. Mặc dù đó chính là một môn pháp quan trọng hàng đầu trong mắt những tiên phủ, tiên tu hay các nhánh tu hành khác. Tuy cái được gọi là thiền địa tiểu luyện trong luyện khí quyết rất khác với ngọc hoài tiểu luyện, nhưng về bản chất cũng không cao hơn mình bao nhiêu. Chẳng qua là cái thiền địa tiểu luyện ấy lại phù hợp với thiền địa hóa sinh, trong khi ngay cả tên mà Kế Duyên cũng chẳng muốn suy nghĩ, cứ lấy tên gốc mà gắn ghép sang cho xong chuyện. Nếu sau này thiền địa tiểu luyện hoàn toàn thất truyền, đám hậu bối tùy tiện tìm một cuốn luyện khí quyết nào đó cũng có thể tu luyện được. Đương nhiên, với Tề Tuyên và Tề Văn, những chuyện này còn xa xôi lắm. Xét theo thực tế, người được lợi cuối cùng trừ đạo sĩ Vân Sơn Quan chính là bản thân Kế Duyên, còn Tần Tử Chu tuy có thể sử dụng, nhưng tương lai lão chắc chắn sẽ đặt chân vào con đường thần đạo. Chỉ là Kế Duyên không có ý để Tề Tuyên và Tề Văn làm chuột bạch, bởi vì linh khí có quan hệ thân thể. Tuy hai người này lại có thân thể tráng kiện hơn người bình thường, nhưng dẫu sao, họ cũng là người thường. Trượt bạch chân chính là bản thân Kế Duyên. Đương nhiên, Sau khi cái duyên đưa ra nhận định phù hợp thì Tần Tử Chu có thể tiếp tục hoàn thiện thiên địa hóa sinh và thiên địa tiểu luyện, nhưng không cần nói những chuyện này với Thể Tuyền và Tề Văn. Còn nói đông nói tây với hai vị đạo trưởng trước mặt thì dù sao kế duyên vẫn tự tin bản thân mình thời diện sẽ nhanh hơn hai người này tu luyện. Bây giờ còn chưa thể đưa ra pháp quyết, đến lúc kế duyên dựa theo tiến độ của mình đưa bộ thiên địa diệu pháp này tới Vân Sơn Quan sau. Ăn cơm chưa xong, kế duyên và Tần Tử Chu vẫn tiếp tục giảng giải cho Tề Tuyên và Tề Văn. Tề Tuyên và Tề Văn lúc đầu còn tưởng việc kế duyên thì pháp phát sáng trên lá cờ tinh tú, càng về sau bọn họ càng hiểu ra đây vẫn là quan tưởng tình đấu của Vân Sơn Quan. Về căn bản, hắn xem như đây là một bộ phận cơ sở nhỏ, từ đó mà đắp nặn ra được thần tiên diệu pháp phù hợp với Vân Sơn Quan. Thấy Tề Tuyên và Tề Văn có thể nghe hiểu, Kế Duyên nói tỉ mỉ, phân tích cẩn thận hơn, hai người bọn họ càng ngày càng kích động. Mãi đến đêm khuya, vài lúc những vì sao trên bầu trời sáng lấp lánh, hai người vô thức bắt đầu đặt bước chân đầu tiên vào con đường tu hành dưới sự dẫn dắt của Kế Duyên. Linh khí chung quanh Vân Sơn Quan dần trở nên nồng đậm, bầu trời đầy sao trong nháy mắt, lá cờ trong chủ điện mơ hồ lộ ra một cỗ thần quang, tựa như đang hô ứng với ánh sáng của những tinh tú trên bầu trời. Trong mơ hồ, hào quang tinh tú trên Vân Sơn Quan hôm nay càng dày đặc, Tề Tuyên và Tề Văn lờ mờ được linh khí vần quanh trong thời gian ngắn, trước mắt lộ ra những ánh sao rất khó nhận. Thấy hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái như vậy, Tần Tử Chu không khỏi tán thưởng. Kế tiên sinh, xem ra Thanh Tùng và Thanh Uyên đạo trưởng có chút thiên phú, ta còn nghĩ rằng bọn họ cần thời gian lâu hơn mới có thể nhập môn. Bọn họ đã quan tưởng tình đấu nhiều năm, sớm muộn gì cũng đã tự xây cho bản thân một trụ cột vững chắc. Nay, ta dạy lại cho phương pháp tu hành này, chẳng khác gì mặc vào một chiếc áo được ta may chỉnh chu. Thế nên, kết quả như vậy không có gì là kỳ quái cả. Đúng rồi, vật này dành cho hai con chồn linh kia nhé, nhờ tấn công tạm thời giữ dùm. Sau này, khi hai con vật ấy dần hiểu rõ lý lẽ sau quá trình học tập, chúng có thể sẽ học được kiến thức trong vật này. Đây là gì? Có thể xem đây là phương pháp tu luyện của tiên thú. Trong vấn đề tu luyện của tiên thú, tổng cộng 3 bước: đạo dẫn, biến hóa và ẩn pháp. Trong đó, ẩn pháp đòi hỏi phải chọn lựa pháp quyết ra cho hòa hợp với chân thân. Quá trình này xem như là giai đoạn chuyển giao giữa đạo dẫn và biến hóa. Tuy nhiên, khác với tiên phủ chuyên nuôi dạy tiên thú, giai đoạn ẩn pháp trong thẻ ngọc này lại không theo đường lối chọn lựa pháp quyết chuyên biệt, phù hợp hoàn hảo cho từng loại tiên thú khác nhau. Thay vào đó, linh thú cần phải tự thân tu trì, hoặc là bản thân con tiểu yêu đó phải học cách kiểm soát và hoàn thiện. Mặc dù sẽ khó khăn hơn, phương pháp này lúc trước lấy được từ Ứng lão tiên sinh, ta cũng vì một chuyện nên có sửa đổi nhanh một lần, sau này lại được hoàn thiện thêm một lần, sửa đến lúc này ta đã ôn hòa hơn một chút. Dù sao đi nữa, mấy con linh thú nhỏ nhỏ mới mở linh trí thì làm sao có được khí lực của Long Giao. Nói đến đây, Kế Duyên nhìn về Tần Tử Chu. Tần công, Kế mỗ không cách nào chu toàn mọi chuyện, làm phiền ngài thảm đường ít nhiều. Nói cho cùng, tất cả mọi chuyện ở Vân Sơn Quan đều mang ý tứ làm để cắm hoa, nhưng bản chất vẫn là trải đường cho con đường giới du thần của Tần Tử Chu. Tần mỗ biết rõ nặng nhẹ. Ban đầu, lão lập ước định về Kế Duyên. Câu nói, cứu người trong thiên hạ, linh hồn trong thiên hạ, muôn dân chăm họ, vạn vật hữu tình chúng sinh, giờ phút này như hiện rõ mồn một trước mắt Tần Tử Chu. Trọng lượng của lời nói này vốn dĩ rất nặng, nhưng hôm nay Tần Tử Chu cảm thấy những lời này không đơn giản như ý trên mặt chữ nữa rồi. Bất luận là thế nào, nói lời giữ lời, nhất định gặt được kết quả. Chương 378: Tổ sư truyền pháp. Chính tại nơi đây, trong một Vân Sơn đạo quán bình thường trên đỉnh Yên Hà thuộc Vân Sơn, trước bàn ăn trong một phòng bếp đơn sơ mộc mạc, trên bàn còn bừa bộn chén dĩa, cuộc trò chuyện giữa Kế Duyên, Tần Tử Chu và Vân Sơn Quan thậm chí có thể chính là tương lai của đạo môn chính thống. Ở cái nơi có linh khí vần quanh, tinh quang hạn lạc góp phần tạo nên một bầu không khí cực kỳ đặc thù, thời gian thấm thoát đã qua hơn 2 ngày. Lúc này, nhiệt độ ngoài trời vẫn còn khá nóng nực, nhưng đúng chén dĩa trên bàn vẫn không bốc mùi. Sắp xếp lại mọi chuyện một lượt nhưng không quá khắt khe về mặt hệ thống, Kế Duyên lúc này mới đưa lễ vật cho Tần Tử Chu. Hắn lấy mấy cuốn sách từ trong tay áo rồi đặt trên bàn. Ngoài trừ hai quyển sách do Kế Duyên tự viết, trong đó còn có Ngoại Đạo Truyện và Thông Minh Sách mà hắn vẫn giữ cho đến bây giờ. Tần Tử Chu cầm lên một cuốn, mở ra đọc thử. Nhìn thần thái của lão, Kế Duyên hiểu rằng lão có thể nhận ra đây là Thiên Lục Thư. Chẳng qua điều này cũng đã được dự tính từ trước. Dù sao thì Tần Tử Chu cũng có thân thể thần dương, tuy tu vi còn thấp nhưng bản chất vẫn bày ra đó. Còn hai quyển do Kế Duyên tự viết, trên đó ghi chép một ít thuật và pháp trụ cột, bao gồm chứng nhận pháp, mê thần thuật, cơ sở ngự pháp của phong, thủy, lôi, họa. Nhưng tất cả đều có lý giải của Kế Duyên, mấy thứ hàng bình thường tuyệt đối không thể so sánh được. Nếu Tần Công rảnh rỗi có thể đọc Ngoại Đạo Truyện và Thông Minh Sách, hai cuốn sách này đều được Kế Mẫu ghi chú và bổ sung, giúp ngài có thể hiểu thêm một chút về sự tình tu hành giới. Còn hai quyển kia chủ yếu lưu lại cho các đạo nhân ở Vân Sơn Quan. Đối với Tần Công thì cũng chỉ là tiểu thuật mà thôi, tương lai đạo giới du thần tinh tiến sẽ có những thần thông uẩn hóa còn bất phàm. Tần Tử Chu bỏ hết sách vào trong ngực, chắp tay với Kế Duyên. Tần Mỗ xin nhận những thứ này. Kế Duyên gật đầu, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tề Tuyên và Tề Văn. Sau hai ngày, hai vị đạo nhân của Vân Sơn Quan gần như đã sắp tỉnh lại kể từ lần tu hành lần đầu tiên. Quả nhiên không lâu sau, khi ánh nắng chiếu sáng Vân Sơn Quan vào buổi bình minh hôm nay, Thanh Tùng đạo nhân và Thanh Uyên đạo nhân đều mở mắt. Thấy chén dĩa trên bàn, Thanh Tùng đạo nhân hơi hốt hoảng. Trời sáng rồi ư? Kế Duyên cảm thấy có vẻ như mình đã từng nghe qua câu này, nhưng hắn cũng không nói rõ sự thực là đã qua hai ngày. Ta với sư phụ cứ ngồi ngủ một đêm như vậy sao? Thấy mình vẫn còn ngồi trên ghế cả đêm, sống lưng thẳng tắp, Tề Văn hơi kinh ngạc, nhưng sự ngạc nhiên này nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác hứng phấn hơn. Tuy đã hơn 30 tuổi, nhưng bây giờ Tề Văn vẫn giữ được nét ngây thơ chất phác và sức sống như trước kia. Sư phụ, Kế Thiên Sinh, Tần Gia Gia, lúc tu hành, con nhìn thấy dị tượng đấy. Con thấy dòng suối trong núi cùng với một đầm nước xanh biếc, trên bầu trời hào quang tinh tú sáng chói, có sao băng rơi, có gió lành thổi nhẹ, cảm giác kia thật sự kỳ diệu. Ta cũng nhìn thấy dị tượng, ta thấy một ngọn núi ngọc xanh thẳm đón gió mát, ngôi sao trên bầu trời chiếu rọi khắp nơi. Kể tiên sinh, chuyện này có phải nói rõ rằng ta và Tề Văn có thiên phú chắc tuyệt không? Tất nhiên là có thiên phú. Cơ mà, loại dị tượng này là do lần đầu đạo khí nhập thể, rất nhiều người tu hành đều sẽ nhìn thấy huyễn tượng, qua lần đầu sau đều không thấy nữa. Chờ đợi đến lúc tu vi đủ để khai mở đan lô, hiện ra kim kiều thì mới có thể thấy một lần nữa mạnh mẽ mở ý cảnh. Với lý giải của tiên tu phổ thông, bình thường thì huyễn tượng chỉ có một cảnh tượng sẽ tốt hơn, ví dụ như lửa cháy hừng hực hoặc lũ lụt ngập tràn. Chẳng qua, với đặc thù tu hành của Vân Sơn Quan, nhìn thấy cảnh tượng tinh quang cũng là bình thường, cũng mang ý nghĩa tốt hơn mà ta vừa nói bên trên. Nghe xong hiện tượng ban đầu của mọi người, sự phấn khởi của Tề Tuyên và Tề Văn thoáng chốc hòa hoãn lại, nhưng bọn họ vẫn kích động. Hai người bắt đầu cảm nhận dòng linh khí chảy xuôi trong cơ thể, liên tục hỏi thăm Kế Duyên và Tần Tử Chu về vấn đề này. Đợi đến lúc mặt trời đã lên cao, những câu hỏi của Tề Tuyên và Văn đều có lời giải. Những thứ khác thật ra cũng không phải quá viễn vông. Trong hai cánh cửa lớn nhất của việc tu tiên, chuyện đầu tiên là cảm nhận linh khí, đạo khí nhập thể. Yếu tố thứ hai chính là hóa ra âm dương, mở ra đan lô trong tiểu thiên địa. Năm đó, Kế Duyên có thể làm một lần là xong, bởi vì bản thân hắn cực kỳ đặc thù, không cần phải vừa quan tưởng ngũ hành với muôn ngàn cực nhọc, vừa phân tâm ổn định khu vực ý cảnh, nơi có thể dung nạp đan lô, lại còn phải cầu thông ngũ hành, chuyển hóa âm dương. Còn Tề Tuyên và Tề Văn, dù có diệu pháp thiên địa hóa sinh, nhưng sự đặc biệt của diệu pháp đó vẫn có giới hạn. Độ khó của bước đầu tiên đạo khí nhập thể chính là sàng lọc tuyển chọn người có thiên tư, còn bước thứ hai thì phải từ từ. Thiên tư của Ngụy Nguyên Sinh không kém, nhưng cũng phải mất nhiều năm mới kết thành đan lô, dựng lên kim kiều, mở ra uẩn pháp đan điền. Sau đó, cũng phải củng cố một phen mới có thể xuống núi gặp mẫu thân. Còn Tề Tuyên và Tề Văn vẫn có nền tảng quán tưởng đạo môn nhiều năm, nên có thể sẽ nhanh hơn một chút, nhưng tuyệt đối vẫn có giới hạn. Đợi sự hưng phấn của Tề Tuyên và Tề Văn vơi đi, Kế Duyên mới đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Thấy Kế Duyên muốn rời đi, Tề Tuyên bèn gấp gáp. Kế tiên sinh, người muốn đi sao? Ngày mới đến một ngày, ta còn chưa chịu đãi người thật tốt. Hay ngày ở lại một, hai năm như lúc trước. Người có ơn truyền pháp. Ta có thể gọi ngài. Luận về truyền pháp Vân Sơn Quan, rốt cuộc công lao chủ yếu vẫn là của Tề Duyên. Tề Tuyên nói năng có chút lộn xộn, Kế Duyên đưa tay ngăn ông ta lại. Có lòng là tốt, đợi ta hoàn thiện thiền điện diệu pháp sẽ quay lại đây. Bây giờ ta còn phải đi tìm chữ. Tuy ta có truyền pháp cho Vân Sơn Quan, nhưng hành động truyền pháp cũng chưa hẳn gọi là sư thừa. Ta và người là bạn bè ngang hàn, không cần những thứ hình thức như vậy. Nói đến đây, Kê Duyên khẽ cười về phía Tề Văn. Người là đồ đệ duy nhất của đạo trưởng chính là người kế mẫu muốn. Người có chịu không? Chúng ta cứ để mọi thứ như cũ là được. Còn về chuyện tu hành, Tần Công vẫn sẽ ở lại. Thanh Tùng gãi đầu. Mọi thứ như cũ. Hai đạo nhân Vân Sơn Quan cứ ở đây, cực kỳ tiêu sái. Kê Duyên đã từng nói qua nên ai cũng hiểu, sẽ không cần phải xoắn xít với vấn đề này. Tề Tuyên, Tề Văn và Tần Tử Chu cùng đưa tiễn Kế Duyên ra tới ngoài cửa viện. Ngàn lời muốn nói cuối cùng cũng chỉ thốt nên câu, bảo trọng. Sau đó, Kế Duyên đằng vân rời đi, phương hướng chính là nơi quẻ tượng chỉ. Thân hình Kế Duyên biến mất ở chân trời, Tần Tử Chu phát hiện ra Tề Tuyên đang vội vàng chạy về đạo quán. Tề Văn, mau đưa cho ta mấy cuốn giấy tuyên thanh đàn hương lại đây. Dạ, à, để con đi tìm. Hai thầy trò chạy vào bên trong, một người chuẩn bị mấy thứ như bút mực, một người lục tung phòng ốc tìm ra hai cuộn giấy chụp tuyên thanh. Lúc Tần Tử Chu đến lại nhìn thì không hiểu sao hai thầy trò này đang muốn làm gì, hoặc nói là Tề Tuyên đang muốn làm gì, nhưng lão cũng không hỏi. Dù sao hai người ở đây thì thế nào cũng sẽ biết chuyện. Kết quả, Tề Tuyên trải giấy ra trước bàn được đặt ngay giữa đại điện, chuẩn bị bút mực, trọn vẹn trong 3 ngày, không ăn không uống. Ngay cả buổi tối mà ông ta vẫn trong đèn vùng bút múa chữ. Sau 3 ngày, Tề Tuyên gầy hẳn một vòng, hai mắt thành mắt gấu trúc. Vào lúc nửa đêm ngày thứ 3, đứng trước một cuộn giấy đặt trên bàn ở đại diện Vân Sơn Quan, Thanh Tùng đạo nhân cười thật thoải mái. Đã thành, không nghĩ tới lại vẽ ra được. Lúc này, tinh thần Tề Tuyên đã hiện hết lên vẻ mặt tỏa sáng. Nghe thấy động tĩnh, Tề Văn và Tần Tử Chu chạy tới. Ngoài trừ chứng kiến nét mặt hưng phấn không thôi của Tề Tuyên, bọn họ cũng nhìn thấy hai bức họa trên bàn. Đây là hai người đang đứng, một là Tần Tử Chu có râu tóc bạc trắng, vẻ mặt hiền từ. Một người chính là Kế Duyên mặc trường bào tay áo rộng, đôi mắt xám trắng. Trước kia ta từng thử, mỗi lần muốn nhớ lại diện mạo của Kế tiên sinh thì vẫn còn một vài chi tiết khá mơ hồ, chứ đừng nói gì vẽ tranh về ngài, hôm nay rốt cuộc ta cũng vẽ được. À, sư phụ thật lợi hại, vẽ giống hết Tần Gia Gia và Kế tiên sinh. Tần Gia Gia, người tới đây nhìn xem. Tề Văn đứng bên cạnh vỗ tay, hào hứng. Tần Tử Châu nhìn bức tranh vẽ mình và Kế Duyên, vượt dầu tán thưởng. Không ngờ Thanh Tùng đạo trưởng lại vẽ tốt như vậy. Khen nhầm rồi, chỉ một lần này thôi, nếu bảo bần đạo vẽ lại lần nữa thì chắc không làm được. Đúng rồi, còn kém một chút. Tề Tuyên dứt lời, tập trung suy nghĩ, nín thở, cẩn thận viết hai chữ Tần và Kế lên bức họa. Tấn công, ngài và Kế tiên sinh chính là tổ sư truyền pháp của Vân Sơn Quan chúng ta. Ta và Tề Văn có thể không gọi tên này, nhưng hậu bối của Vân Sơn Quan không thể không nhớ tới. Vì ngươi, Kế tiên sinh cũng chẳng quan mấy chuyện này đâu. Tần Tử Chu tiêu sái, thấy vẻ mặt thành thật của Thanh Tùng đạo nhân cũng không phản bác. Trên bầu trời hướng tây bắc Vân Sơn Quan, trong lòng Kế Duyên cũng cảm nhận được, chỉ bấm tay một cái rồi lại nhìn về Vân Sơn Quan. Vẽ người cũng khá thần diệu, nhưng chữ viết hơi xấu một chút. Tại biên cảnh tây bắc nước Tổ Việt, tiếp giáp với nước Đình Lương, bởi vì quanh năm đánh nhau với Đại Trinh mà lại không muốn hai mặt thù địch, nên quốc sách giữa nước Tổ Việt và Đình Lương trước giờ đều cực kỳ ôn hòa. Lúc Kế Duyên về đến đây, hắn lấy cuộn giấy kia mí tiếp, liên tục bấm đốt ngón tay, sau đó điều chỉnh lại phương hướng phi hành. Sau khi lướt qua biên cảnh Tổ Việt không bao lâu, hắn đi tới huyện Mặc Nguyên, nơi sản xuất ra mực chỉ hương nổi danh của nước Đình Lương. Đến đây, tốc độ của hắn chậm lại, lúc đi vào huyện Mặc Nguyên cũng từ đụn mây nhảy xuống. Xung quanh có khá nhiều nơi mang thềm núi hiểm trở, do Kế Duyên đã gặp qua rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, thế nên nơi này hiển nhiên chưa đủ xanh mát trong mắt hẳn. Mấy chỗ vùng cao cằn cỗi cũng trồng những cây tùng bản địa, còn vùng thấp hơn một chút phần lớn trồng ngô và cây sơn. Ba cây này đều là nguyên liệu quan trọng để tạo thành mực. Sau mấy vòng quanh loanh quanh trên núi, Kế Duyên cũng không vào huyện thành Mặc Nguyên, cũng không dừng lại ở vùng nông thôn nào cả. Hắn hành tàu vô cùng có mục đích về một hướng. Trong không khí, mơ hồ ngửi thấy mùi mực, phương xa có lẽ là phường sản xuất mực. Chỉ là đi một hồi, lúc gần đến một con sông nhỏ, trong tầm mắt mờ mịt của hắn hiện ra một ông lão còng lưng rõ rệt. Lão đang cầm một cây quải trượng, người đông người tây, thậm chí còn dùng quải trượng chống người đứng dậy nhìn về phía xa. Rõ ràng, lão già kia cũng thấy Kế Duyên, chỉ là ánh mắt lão quét qua một vòng xem như không thấy gì, rồi lại tiếp tục bước dọc lên vùng thượng du. Ánh mắt của Kế Duyên lóe lên vẻ suy tư. Thổ địa nơi này đấy ư, ông ta đang làm gì vậy nhỉ?